Độc sủng sửu phu, chương 71 đến 75. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 71, chuẩn bị đi kinh thành tưởng trấn, lần này mang thủ hạ cùng hai chiếc thuyền, cơ bản chỉ ở loanh quanh phụ cận huyện Hà Thành, rất nhiều nơi đi qua đều là những nơi hắn đã từng cùng Vương Hải Sinh đi qua rồi, bởi vậy so ra, vẫn rất an toàn, dù sao cũng là lần đầu xuất môn, cho nên hắn không thể không cẩn thận gấp bội, cũng có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Ăn xong cơm tối rồi nghỉ ngơi một phút chốc, Tưởng Chấn lại thức dậy, mà vào lúc này, thuyền của bọn họ cũng chậm rãi đến gần phủ thành rồi, cũng dừng ở một bến tàu. Ngốc ở trên thuyền, những thủ hạ kia của Tưởng Chấn đều cảm thấy rất mới mẻ, không ai cảm thấy phiền chán, nhưng khi thuyền cập bờ thời điểm Tưởng Chấn bảo bọn họ sớm đem một ít hàng hóa chuyển xuống thuyền, đồng thời sắp xếp người gác đêm, trong bọn họ đã có người không vui. Người kia đương nhiên chính là Lưu Hắc Đầu. Đều đã tối, dựa vào cái gì còn muốn chúng ta làm việc? Lưu Hắc Đầu bất mãn nói, nỗ lực kích động người bên cạnh của mình. Ngươi có thể không làm, cũng có thể không đi theo ta. Ngươi cho rằng ta muốn tìm mấy người làm việc cho ta rất khó. Tưởng Chấn cười lạnh nhìn sang, trước hắn không có gì, muốn nhận người cũng sẽ không có người đến, hơn nữa hắn lo lắng không thu thập đám người Lưu Hắc Đầu phục tòng sẽ tụ tập cùng một chỗ tìm phiền toái cho mình, cho nên mới có thể thu đám người kia, nhưng chờ sau này. Thật ra thì vẫn là Vương Hải Sinh cùng Hà Thị huynh đệ nhẫn nhục chịu khó người càng dùng tốt hơn, không phải sao? Tưởng Chấn này vừa nói đến, trong lòng Lưu Hắc Đầu nhảy một cái. Bản thân gã là một người trừng mắt tất báo, cũng cảm thấy Tưởng Chấn hơn nửa cũng sẽ như thế. Gã và Tưởng Chấn có nhiều người nhìn như vậy, Tưởng Chấn vì không làm thủ hạ thất vọng cũng không thể làm gì gã, nhưng nếu gã rời khỏi. Tưởng Chấn tên kia cũng đã từng thấy qua máu. Lưu Hắc Đầu nhất thời lặng thinh, bắt đầu ngoan ngoãn làm việc. Những người khác nghe thấy Tưởng Chấn nói cũng cả kinh, suy nghĩ kỹ một chút càng phát hiện Tưởng Chấn nói rất đúng. Thời đại này chính là không bao giờ thiếu người, bằng vào đãi ngộ Tưởng Chấn cho, sau đó muốn nhận người thật đơn giản, nhưng bọn họ rời khỏi đây lại không làm đả thủ nữa thì bọn họ có thể làm gì? Những người này lúc làm việc càng thêm ra sức. Tưởng Chấn đối với việc này rất hài lòng, cũng suy nghĩ cần phải biện pháp thưởng phạt làm cho càng hoàn thiện hơn, sau này nếu có người làm việc tản mạn trực tiếp đuổi ra ngoài là được rồi. Đương nhiên, hắn cảm thấy người như vậy sẽ không có. Những người này hiện tại kỳ thực đều rất nghe lời. Bận rộn hơn một canh giờ đem hàng hóa chuyển xuống thuyền đặt ở nơi trống chảy, liền an bài người trông coi, Tưởng Chấn liền về lại trên thuyền. Triệu Kim Ca cũng giúp đỡ chuyển hàng và kiểm tra, đi vào phòng, Tưởng Chấn liền nắm chặt tay y. Có mệt hay không? Không mệt, Triệu Kim Ca nói, chút việc này đối với y mà nói thật không tính là gì. Tuy rằng Triệu Kim Ca nói không mệt, nhưng đây dù sao cũng là lần đầu bọn họ xuất môn, đêm nay Tưởng Chấn cũng không định làm cái gì. Kết quả, Tưởng Chấn, trước ngươi nói buổi tối muốn dạy ta. Ngươi muốn dạy ta cái gì? Ở bên trong khoang đen thùi, Triệu Kim Ca tò mò hỏi. Tưởng Chấn muốn dạy Triệu Kim Ca, đương nhiên là phương pháp không khiến ván giường lay động. Nói thí dụ như, Triệu Kim Ca ngồi ở bên trên hắn, tự mình động lên xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Kim Ca rất ẩn nhẫn, y tự thấy mình đã rất chủ động, nhưng đối với Tưởng Chấn mà nói, y kỳ thực phi thường ngượng ngùng. Đương nhiên, có một bạn đời ngượng ngùng cũng không xấu, Tưởng Chấn rất hưởng thụ từng chút một khai phá Triệu Kim Ca, chớ nói chi là Triệu Kim Ca còn rất phi thường phối hợp với hắn. Lần này, hai người bọn họ còn thật không có phát ra thanh âm gì, cũng chỉ có lúc kết thúc thời điểm Triệu Kim Ca từ trên người hắn leo xuống, chân mềm nhũn ở trên ván giường phát ra một tiếng. Bất quá thanh âm này ở trên thuyền quá bình thường, cũng không đến nỗi làm người khác hoài nghi gì. Tưởng Chấn cảm thấy rất đáng tiếc, Triệu Kim Ca cũng cảm thấy rất đáng tiếc, vị trí này không được tốt, sau khi làm xong những thứ đó liền đều chảy ra, bất lợi cho việc có hài tử. Nghĩ như thế, Triệu Kim Ca sờ sờ bụng của mình. Bụng không thoải mái, muốn ta giúp ngươi dọn dẹp một chút sao? Tưởng Chấn nói, hắn nhớ sau khi làm xong, hẳn phải thanh lý, bằng không sẽ dễ đau bụng. Hắn lúc lần đầu quá kích động quên mất, sau đó liền từng muốn làm như vậy, kết quả Triệu Kim Ca không vui. Hắn nhìn thấy Triệu Kim Ca không đau bụng, cũng liền không có cưỡng cầu. Đây phòng chừng là vì cấu tạo của song nhi, cấu tạo cùng nam nhân có chút bất đồng, nhưng đáng tiếc hắn căn bản lại không nhìn ra có cái gì bất đồng. Không cần, Triệu Kim Ca vội vàng nói, lúc này làm sao có thể thanh lý. Nương đã nói, tốt nhất nằm thẳng đừng nhúc nhích. Triệu Kim Ca xoa xoa cho mình, liền nằm xuống, Tưởng Chấn nhìn thấy tình cảnh này, đưa tay sờ sờ bụng của y. Ngươi nói, bên trong có phải đã có hài tử hay không? Ta cũng không biết, bất quá lúc trước người trong thôn nói ta phòng chừng không dễ dàng có hài tử. Triệu Kim Ca có chút mất mát, song nhi vốn cũng không như nữ nhân dễ dàng có hài tử như vậy, chớ nói chi là y một song nhi không giống song nhi như vậy. Không sao, từ từ tới. Tưởng Chấn hôn Triệu Kim Ca một cái, hắn cảm thấy không có hài tử cũng tốt đẹp lắm. Như hôm nay đã rất nóng, khoang bên trong càng nóng hơn, tuy rằng bọn họ đều đã quen nóng bức mà mới vừa vận động một hồi xong, tóm lại là không được dễ chịu. Triệu Kim Ca cầm một cây quạt liền chậm rãi quạt gió cho mình cùng Tưởng Chấn, lắc lắc lại bất chi bất giác liền ngủ mất. Tưởng Chấn cầm cây quạt qua, liền quạt cho y một chốc, sau đó ném quạt xuống, cùng y ngủ chung. Ngày hôm sau, đích đến là phủ thành, thương nhân đều từ thuyền bên trên đi xuống, đồng thời Tưởng Chấn bảo người đến bến tàu chuyển vài vòng, mang về mấy thương nhân muốn đi tới nơi không tương đồng với tuyến hàng của bọn họ. Những thương nhân kia đều nguyện ý trả giá một ít bạc rồi đi nhờ thuyền lớn, dù sao ở địa giới Giang Nam này, đám hải tặc lớn rất hiếm thấy, nói cách khác thuyền lớn mạnh cơ bản rất an toàn. Vì tối hôm qua cũng đã đem hàng hóa chuyển xuống thuyền rồi nên hôm nay kỳ thực cũng không bận rộn như Tưởng Chấn tưởng, buổi trưa sau khi ăn cơm xong, hắn còn rút ra thời gian, có thể mang Triệu Kim Ca đi dạo. Bàn giao Vương Hải Sinh cùng Hà Thị huynh đệ đem thuyền xem trọng, Tưởng Chấn liền mang theo Triệu Kim Ca đi ra ngoài. Lão đại đối với Triệu Kim Ca thật tốt, thật không nhìn ra được hắn lại thương vợ như vậy. Có người tới tiếp lời cùng huynh đệ Hà Thị. Hà Xuân Sinh gật gật đầu, thở dài, nếu như sớm biết Tưởng Chấn tốt như vậy, lúc trước hắn liền sớm chút gả đệ đệ cho Tưởng Chấn. Đáng tiếc hiện tại cái gì đều không kịp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi Hà Xuân Sinh, nghe nói ngươi có một đệ đệ song nhi dung mạo rất xinh. Ngươi nhìn ta một chút thế nào, ta phát thệ ta cũng sẽ thương vợ giống như Tưởng lão đại. Người kia lại nói, Hà Xuân Sinh mặt đều đen, người này lớn lên xấu như vậy còn dám nhớ thương đệ đệ hắn. Nghĩ tới đây, Hà Xuân Sinh không khỏi liền chừng Lưu Hắc Đầu một cái. Hà Xuân Sinh cùng Lưu Hắc Đầu là có đại thù, bất quá bởi vì lúc trước Lưu Hắc Đầu đi Hà gia cướp người, mang cũng chỉ có anh em họ gã, bởi vậy Hà Xuân Sinh và những người khác ngược lại không có mâu thuẫn gì, chỉ là xem Lưu Hắc Đầu không vừa mắt, Hà Hạ Sinh càng thêm cả ngày nhìn chằm chằm Lưu Hắc Đầu không tha. Bị chằm chằm nhìn như thế, Lưu Hắc Đầu cảm thấy rất an toàn, ít nhất điều này nói rõ những người này không có ý định đem gã trói chung với cục đá vứt xuống sông không phải sao. Tưởng Chấn đi mua mấy khối vải, sau đó lại tìm thợ may lúc trước giúp hắn làm quần áo, ủy thác bà làm thêm vài lá cờ. Tiêu cục này hắn muốn mở nên có rất nhiều chuyện phải làm, đầu tiên tiêu kỳ này liền phải bắt tay vào làm. Phía trên này muốn thêu chữ gì? Thợ may hỏi, liền thêu một chữ, Chấn, đi, Tưởng Chấn nói, sau đó liền đưa ra một ít ý kiến. Từ chỗ thợ may rời đi, Triệu Kim Ca liền hưng phấn mà nhìn về phía Tưởng Chấn. Người thật muốn mở tiêu cục, phải, Tưởng Chấn cười nói, chúng ta cũng không thể vẫn luôn ngốc ở nông thôn. Kỳ thực nếu như là ở hiện đại, Tưởng Chấn cũng không ngại làm một dân chúng bình thường, dù sao dân chúng bình thường có ăn có uống, sinh hoạt không tính chênh lệch bình thường cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Mà đây là ở cổ đại, người ngốc ở nông thôn không làm gì, ai biết có khi nào trời giáng đại họa liền mất mạng hay không. Liền nói lại thêm mười mấy 20 năm, hắn không còn sức lực giống như bây giờ tuổi già sức yếu, khi đó nếu có lệnh trưng binh, hắn có phải sẽ bị kéo đi tham quân không? Cho dù hắn có ít tiền, có thể miễn binh dịch, nhưng huyện lệnh huyện Hà Thành nếu như thay đổi thành người thích làm tiền, hắn lại không chút bối cảnh, giữ được gia nghiệp sao? Coi như những chuyện này đều không xảy ra. Đại Tề tồn tại đã mấy trăm năm, không chừng lúc nào đó liền muốn thay đổi triều đại, thời điểm đó bọn họ nếu như chỉ là dân chúng, vậy tuyệt đối chỉ có mặc người sâu xé. Tưởng Chấn nghĩ có chút xa, nhìn thấy Triệu Kim Ca không rõ, liền từ từ nói với y, Triệu Kim Ca trước tầm mắt có hạn, chưa bao giờ nghĩ tới những thứ đó, bây giờ nghe Tưởng Chấn nói, mới phát hiện mình trước đây nghĩ thực sự quá ít. Bất quá những thứ này đều do ta đoán mò, không chừng chúng ta vấn đề gì cũng sẽ không gặp phải. Nhìn thấy Triệu Kim Ca đầy mặt xoắn xuýt, Tưởng Chấn đặt tay lên bả vai của y còn bóp bóp. Tưởng Chấn sau khi mang Triệu Kim Ca ở phủ thành ăn một bát chè sen ngọt ngào phao nhìn hạt sen óng ánh long lanh, lại mua một cái bánh nướng cho y ăn, Triệu Kim Ca vốn muốn cự tuyệt nhưng ngẫm lại câu chuyện Tưởng Chấn ngày hôm qua kể, lại nhịn xuống. Tưởng Chấn thấy thế tâm tình không tệ mà cắn bánh nướng của mình một cái. Hắn hiện tại đã không nghèo giống ban đầu nữa, ăn sơn chân hải vị mặc tơ lụa còn chưa được nhưng mua điểm tâm ở rìa đường ăn thật không có gì to tác. Thuyền của bọn họ hôm sau mới rời khỏi phủ thành đi tới huyện thành tiếp theo, đồng thời, đội ngũ mỗi phương diện cũng vào quỹ đạo, không cần Tưởng Chấn thời khắc nhìn chăm chăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính lúc này, Tưởng Chấn bắt đầu dạy Triệu Kim Ca khẩu quyết phép nhân, học chữ số Ả Rập. Ở Đại Tề, không có chữ số Ả Rập mà Tưởng Chấn cảm thấy học toán học vẫn là dùng con số dễ dàng hơn, nên cũng dạy cho Triệu Kim Ca thuận tiện ra rất nhiều đề thêm thêm giảm giảm số học cho Triệu Kim Ca làm. Dựa theo kinh nghiệm học toán học của hắn khi còn bé, thứ này muốn tính nhanh, vẫn nên luyện nhiều. Người bấy giờ ít học toán học tính sổ đều phải bẻ đầu ngón tay, Triệu Kim Ca học này đó cũng rất vất vả, nhưng y vẫn luôn không hề từ bỏ, học hết sức chăm chú, thậm chí đã có thể trên nhiều khía cạnh đến giúp Tưởng Chấn qua ít ngày nữa, nói không chừng còn có thể một mình chống đỡ một phương. Tưởng Chấn lúc ra sức dạy y, đồng thời bản thân cũng nỗ lực học tập mỗi ngày, tranh thủ lúc viết chữ không viết ra chữ cụt tay cụt chân. Lần này xuất môn, bọn họ ở bên ngoài ngốc gần 20 ngày. Tưởng Chấn vốn tưởng rằng chuyến này ít nhất có thể kiếm lời mấy chục lượng, nhưng mà sự thực lại không phải như vậy, hắn chuyến này, không chỉ không có kiếm tiền, trái lại cho không một chuyến. Bất quá, đó cũng không phải bởi vì sinh ý không kiếm được tiền, vừa vặn ngược lại, sinh ý này kiếm lời rất nhiều, trừ đi phí tổn, Tưởng Chấn có thể thu nhập được gần tới 100 lượng bạc, chỉ là lúc đầu hắn quên tính phí dụng cần thiết ở mỗi điểm dừng. Ở trong đó có mấy huyện thành Tuyền hắn vừa mới dừng lại, thì đã có nha dịch đến hỏi thăm, bên này đưa một chút bên kia đưa một chút. Tuy nói mỗi lần bất quá chỉ mấy lượng bạc nhưng cuối cùng tính gộp lại thì cũng đã dùng lợi nhuận không còn lại mống nào. Mà vậy cũng xem như là một cái mở đầu tốt đẹp, hơn nữa hắn đưa qua một lần, sau đó cũng liền không cần thiết đưa nữa nhiều bạc như vậy nữa, thời điểm thấy có người đến thì đưa một lượng bạc để người đó uống rượu cũng đã đủ. Thời điểm trở lại huyện Hà Thành, Tưởng Chấn không chỉ mang tất cả thương nhân đã mang đi ra ngoài trở về còn thuận tiện mang về một ít thương nhân ở những nơi khác cùng hàng hóa. Hai chiếc thuyền lớn dừng lại ở bến tàu, lập tức liền có người bắt đầu dỡ hàng xuống, nhìn cực kỳ náo nhiệt cũng chính lúc này, Dương Giang đến. Lão đại, có việc, Tưởng Chấn nhìn về phía Dương Giang. Lão đại, Trịnh đại thiếu bảo ta ở chỗ này chờ ngươi, hắn muốn gặp ngươi một lần. Dương Giang nói, gã đã ở phụ cận bến tàu đợi chừng mấy ngày, ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như gặp được Tưởng Chấn. Trịnh đại thiếu muốn gặp người tự nhiên là thất lễ không được, Tưởng Chấn cùng thủ hạ nói một tiếng, liền lập tức đi tìm người. Đến Trịnh gia cùng người gác cửa hỏi thăm một chút, Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca lại một lần nữa tiến vào Trịnh gia, sau đó gặp được Trịnh đại thiếu. Trịnh Dật cho Tưởng Chấn ấn tượng đầu tiên chính là một công tử phóng đãng ca nhi, nhưng lần trở lại này hắn quần áo chỉnh tề, cả người thu thập phi thường tinh thần, cùng lúc trước rất khác nhau, giữa mặt mày càng là tràn ngập tự tin. Rất hiển nhiên, Trịnh Dật đây là gặp được chuyện tốt. Trịnh Dật xác thực gặp được chuyện tốt, hắn đã đem chuyện bài lá chủ bị không sai biệt lắm, giấu giấu giếm giếm thứ tốt đã 2 tháng, rốt cục có cũng thể thấy ánh mặt trời. Trừ này ra, hắn đột nhiên phát hiện Tưởng Chấn so với hắn tưởng tượng còn muốn có ý tưởng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng không hiểu một người không rời khỏi huyện Hà Thành, vì sao lại có nhiều ý tưởng như vậy, nhưng chỉ cần Tưởng Chấn có thể mang đến cho hắn chỗ tốt hắn cũng không để ý những chuyện đó. Tưởng Chấn, ngươi rất không tồi, cư nhiên có thể nghĩ được một cái biện pháp kiếm được tiền như vậy. Trịnh Dật nói, Trịnh thiếu quá khen, ta bất quá chỉ là vất vả kiếm chút tiền mà thôi. Tưởng Chấn nói, hiện tại e rằng là vất vả kiếm chút tiền, sau này chưa chắc đã như vậy. Trịnh Dật nói, ngươi là mở một cái tiêu cục cho bản thân đi, ta chỗ này có một cửa sinh ý, ngươi có muốn nhận hay không? Sinh ý gì? Tưởng Chấn hỏi, cũng đã quyết định chủ ý muốn nhận. Hắn mở cái tiêu cục này, thậm chí đem đả thủ sòng bạc cũng kéo qua, chính là hy vọng có thể gây chú ý với vị đại thiếu gia Trịnh gia này. Ta muốn đi kinh thành, hy vọng có người có thể che chở ta đi. Trịnh Dật nói, Trịnh thiếu, ngài bên người cũng không thiếu người bảo vệ. Tưởng Chấn hơi nghi hoặc một chút, Trịnh gia hạ nhân người hầu nhiều vô cùng, Trịnh Dật muốn đi kinh thành, theo lý không cần hắn đến bảo vệ. Phải biết, hắn nguyên bản bất quá cũng chỉ muốn tiếp chút sinh ý giúp Trịnh gia vận hàng mà thôi. Ngươi không biết, phương Bắc cũng không có Thái Bình như chúng ta bên này, người bảo vệ ta tự nhiên càng nhiều càng tốt. Trịnh Dật nói, Giang Nam giàu có, dù có số người không có đất cũng có thể dựa vào làm công cho người khác sống qua ngày, nhưng phương Bắc lại bất đồng. Nơi đó có nhiều chỗ hoang vắng, thiên tai lại nhiều, hơi bất cần một chút sẽ xuất hiện lưu dân, những lưu dân không sống nổi sẽ vào rừng làm cướp làm giặc. Ở Giang Nam hải tặc rất ít, nhưng ở phương Bắc. Thổ phỉ chính là từng ổ nhiều vô cùng, hải tặc ít hơn, nhưng vẫn có. Trịnh gia bọn họ ở huyện Hà Thành rất có mặt mũi, đi ra ngoài liền chẳng là cái thá gì, những thổ phỉ hải tặc gặp được hắn, nhất định sẽ cướp của hắn. Trịnh Dật là người tiếc mệnh, hắn muốn đi kinh thành, đương nhiên phải làm tốt chuẩn bị vẹn toàn, huống chi. Hắn còn muốn cùng Tưởng Chấn tâm sự nhiều hơn. Trước đó cùng Tưởng Chấn nói chuyện, hắn đã có loại cảm giác được ích lợi không nhỏ, hiện tại tự nhiên cũng hy vọng có thể từ trên người Tưởng Chấn đào thêm ít thứ nữa. Trịnh thiếu có thể cho ta cái cơ hội này, ta cầu còn không được. Tưởng Chấn ngay lập tức liền nói, vậy ngươi đi chuẩn bị một chút, 10 ngày sau chúng ta xuất phát. Trịnh Dật cười nói, chương 72, về nhà bán gà vịt. Tưởng Chấn sau khi từ Trịnh gia đi ra, liền đi đến bến tàu. Trên hai chiếc thuyền này hàng hóa đã chuyển đi không sai biệt lắm, sau đó một số khoản tiền còn lại hắn phải đi thu, kế tiếp có một số chuyện cũng cần hắn đi xử lý. Bận rộn lần này trời cũng đã tối rồi, Tưởng Chấn cũng không vội vã về nhà, mà ở trên thuyền ngủ một buổi tối, mà người lựa chọn như vậy, cũng không chỉ có mình hắn, trên thực tế, ngoại trừ số ít có nhà ở huyện thành, những người khác cơ bản đều lưu lại. Thời đại này mọi người đều không thích đi đêm. Xuất môn đi một chuyến, làm một đơn sinh ý, Tưởng Chấn tâm tình không tệ, đi mua ngay mấy con gà trở về, ở bên bờ bắt cái nồi sắt lớn luộc gà ăn. Hắn kỳ thực càng muốn mua thịt heo hơn, bất quá trời đã quá muộn, căn bản không còn ai bán thịt heo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịt gà được cắt thành khối nhỏ bỏ vào nồi sắt luộc, luộc được nồi nước canh lớn, trong một cái nồi khác thì lại nấu nước nấu mì sợi, một bát mì sợi luộc chín sau đó chan hai vá canh gà lên mặt trên, thì có mì gà nóng hầm hập ăn. Tưởng Chấn ăn hai bát, để đũa xuống, liền phát hiện những người trước mặt mình cũng đã hàn huyên với nhau rồi. Những người này đều là nam nhân, trước đây chưa từng đi ra ngoài thì cũng chẳng có ý nghĩ gì, mà lần này cùng Tưởng Chấn đi ra ngoài đi một chuyến, bọn họ cũng ngóng trông đối với thế giới bên ngoài hơn, thậm chí cảm thấy cả người mình đều bất đồng hơn. Những người bên cạnh bọn họ cơ bản đều chưa từng rời khỏi huyện Hà Thành, bọn họ thì sao? Bọn họ từng đến Phủ Thành. Những người này trò chuyện hưng khởi, tất cả đều mặt mày hớn hở cao hứng vô cùng, đối với đội ngũ này, cũng càng thêm trung tâm. Người thời đại này, kỳ thực so với hiện đại dễ gạt gẫm hơn nhiều, Tưởng Chấn cảm thấy, hắn cần phải trước khi xuất phát đi kinh thành, liền khiến những người này đối với mình khăng khăng một mực. Ân, cái từ hình dung này không đúng, phải nói trung thành tuyệt đối. Lại qua 10 ngày nữa ta mang bọn ngươi đi kinh thành. Tưởng Chấn đột nhiên nói. Kinh thành, Vương Hải Sinh sừng sốt kém chút cả người nhảy dựng lên. Tưởng Chấn nói cái gì? Hắn muốn dẫn bọn họ đi kinh thành. Đây chính là kinh thành a, bọn họ có thể đi kinh thành. Lão đại, những người khác cũng sừng sốt hoài nghi mình nghe lầm. Kinh thành chính là nơi hoàng đế ở, nghe nói hoàng cung còn được làm bằng vàng đó. Bọn họ cư nhiên có thể đi kinh thành. Đúng là kinh thành, Trịnh đại thiếu nhờ ta đưa hắn đi kinh thành, các ngươi nếu biểu hiện tốt sẽ được đi, nếu như biểu hiện không tốt thì quên đi. Tưởng Chấn nói, lão đại, chúng ta nhất định biểu hiện tốt hơn. Ta, lão đại ngươi nói cái gì ta đều nghe. Lão đại ta vẫn luôn rất nghe lời. Những người kia vây quanh ở bên người Tưởng Chấn, tất cả đều kích động không thôi, liền ngay cả Lưu Hắc Đầu cũng bắt đầu len lén đánh giá Tưởng Chấn. Gã hiện tại bắt đầu nghe lời, vẫn còn kịp sao? Lưu Hắc Đầu trước đây ở trong thôn làm ác bá, liền cảm thấy mình đã phi thường lợi hại, nhưng bây giờ. Hắn đột nhiên phát hiện mình trước đây kỳ thực chẳng là cái thá gì. Đều yên tĩnh chút, lại ầm ĩ nữa các ngươi sẽ không được đi. Tưởng Chấn cười nói, liền dặn dò vài câu. Còn có việc này các ngươi chớ nói lung tung, bằng không. Cẩn thận ta lột da các ngươi. Những người này nhất thời im bật, từng đôi mắt ở dưới ánh lửa chiếu rọi lại đặc biệt sáng bừng. Hôm sau Tưởng Chấn trước đi trả hai chiếc thuyền, sau đó mới cùng Triệu Kim Ca và đám người Vương Hải Sinh đồng thời đi về hướng thôn Hà Tây. Tưởng Chấn đã đem tiền công nên trả phát xuống, đám người Vương Hải Sinh cầm bạc cũng rất cao hứng, mà bản thân Tưởng Chấn lại thiệt thòi hơn 10 lượng bạc, hắn không để trong lòng nhưng Triệu Kim Ca lại có chút lo lắng đau lòng. Kim Ca, đừng quá để ý, bất quá chỉ là hơn 10 lượng bạc mà thôi. Tưởng Chấn nói, Triệu Kim Ca há miệng không lên tiếng, đây chính là hơn 10 lượng bạc a, nhà bọn họ trước đây toàn bộ gia sản cũng chỉ hơn 10 lượng mà thôi. Làm ăn, tổng sẽ có lời có lộ, ai cũng không thể bảo đảm nhất định sẽ kiếm lời. Tưởng Chấn nói, huống chi, lần sau ta nhất định có thể kiếm lời. Triệu Kim Ca rốt cục được Chấn an, ân ta tin tưởng ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tưởng Chấn lợi hại như vậy, sau đó nhất định có thể kiếm bộn tiền. Tưởng Chấn sau khi nói mấy câu như thế Triệu Kim Ca liền được Chấn an, nhưng một người khác nói ra mấy câu như thế gia đình hắn lại một người cũng không tin. Làm ăn tóm lại sẽ có lời có lỗ, hơn nữa ta còn chưa có lỗ đâu. Các ngươi gấp làm gì? Ta nhất định có thể kiếm lời. Tưởng Thành Tài nói với người trong nhà. Ngươi dựa vào cái gì kiếm tiền? Liền dựa vào một phòng hàng hải sản kia. Có bản lĩnh ngươi nhanh chóng bán chúng a. Tưởng Thành Tường đầy mặt trào phúng mà nhìn ca ca mình. Tưởng Thành Tài lúc trước thời điểm nhập vào một thuyền hàng hải sản, đắc ý vô cùng, khắp nơi nhìn không lọt mắt Tưởng Thành Tường, ở nhà không ít lần chèn ép Tưởng Thành Tường, nhưng mà, hắn cũng chỉ đắc ý được chừng 10 ngày mà thôi. Mấy ngày đầu, dưới sự của tuyên truyền Tưởng Lão Thái, người thôn Hà Tây còn có người mấy thôn phụ cận đều đến Tưởng gia mua hàng hải sản của Tưởng gia bán được rất đắt, không bao lâu liền bán được hơn 3 lượng bạc. Sau đó, rồi cũng không có ai đến mua nữa. Dòng biển cá mặn thứ này, đều có thể giữ rất lâu, mọi người cũng không thường ăn, người cùng Tưởng Gia quen biết nhìn thấy Tưởng Gia làm sinh ý này, sau khi mua vào một ít mấy tháng cũng không cần mua nữa cũng sẽ không mua nữa, hàng hóa của Tưởng Thành Tài tự nhiên cũng không bán ra được. Mà những thứ đó để như thế cũng không phải chuyện hay, cũng không thể vẫn luôn giữ lại không bán đi. Người nhà họ Tưởng mắt thấy chừng mấy ngày đều bán không được một cọng rong biển, liền cuống lên, nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ học theo cách làm của những thương gia ở huyện thành, đem rong biển ngâm nở, một đồng tiền mà bán. Nhưng mà sau khi bọn họ làm thế, bán được cũng không nhiều. Thôn bọn họ tổng cộng được bao nhiêu người? Chớ nói chi trong số đó đã có rất nhiều người đã mua rong biển khô. Tưởng Thành Tài hết cách rồi, chỉ có thể mang đến huyện thành bán, mà này qua lại rất vất vả không nói, bán được cũng không nhiều. Huyện thành lại có người khác đang bán rồi. Tưởng Thành Tài người này vốn rất lười, ban đầu hắn vì kiếm tiền còn có thể chịu khó mấy ngày, sau khi mệt mỏi vài ngày liền không vui. Hàng này ngược lại đặt ở nhà, trong thời gian ngắn cũng sẽ không hỏng, không bán được liền không bán được, bất quá chậm rãi bán. Nghĩ như vậy, Tưởng Thành Tài liền lười đi huyện thành bán nữa. Nhưng hắn cảm thấy hàng giữ lại không phải chuyện lớn lao, những người khác của Tưởng gia lại không thấy như vậy. Cá mặn cùng rong biển có thể để lâu hơn nữa, cũng không thể vẫn luôn để đó không bán a. Ngày hôm nay, Tưởng Thành Tường về đến nhà không chịu được mùi cá trong nhà, nói Tưởng Thành Tài một trận, kết quả hai người liền dùm beng. Được rồi, chớ ồn ào. Tưởng Đồ Tể hô, cha, các ngươi dự định cứ dung túng nhị ca như vậy. Không sợ hắn đem tiền trong nhà tiêu xài hết sao? Tưởng Thành Tường nói, ta nơi nào tiêu xài tiền, ta lấy 20 lượng bạc ít nhất hàng hóa còn ở nơi này. Ngươi thì sao, ngươi lấy 20 lượng bạc nhưng cái rắm đều không thấy một cái. Tưởng Thành Tài cười lạnh nói, Tưởng Thành Tường trên mặt có chút không nhịn được nhìn về hướng cha nương của mình. Cha nương, các ngươi yên tâm, chờ ta được phát tiền công, nhất định lấy một nửa giao cho gia đình. Ngươi giao trước rồi nói a. Tưởng Thành Tài lại cùng Tưởng Thành Tường tranh đấu với nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, Tưởng Đồ Tể nói, các ngươi chớ ồn ào, Thành Tài, ngày mai chúng ta chọn gánh cùng đi thôn khác bán. Đi nữa, Tưởng Thành Tài nhíu mày, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tưởng Đồ Tể đều muốn đánh con thứ hai này của mình một trận rồi. Trước bọn họ bắt bí Tưởng Bình biết rõ người mua đất của bọn họ là Tưởng Chấn, lại không nói cho bọn họ biết việc này rồi mượn thuyền của Tưởng Bình, để Tưởng Thành Tài nhập vào một đống hàng hải sản trở về, nhưng cũng không thể mỗi ngày đi mượn thuyền của Tưởng Bình đi. Tưởng Thành Tài vừa nghĩ tới phải gồng gánh đi xa như vậy, liền không vui, nhưng Tưởng Đồ Tể đã tức giận. Hắn đến cùng không dám chống đối. Tưởng Đồ Tể trong lòng nhưng cũng phát sầu, ông đi ra ngoài bán hàng, việc đồng áng phải làm sao bây giờ? Trong nhà còn phải nuôi tằm. Vốn hai đứa con dâu mặc dù là nữ nhân nhưng cũng có thể làm việc hái dâu nuôi tằm lại cũng toàn do nữ nhân tới làm, kết quả. Chu Thục Phân mới hái không được vài lá dâu, liền nói mình bị sâu cắn cả người ngứa không chịu được, Hoàng Mẫn cũng liền không chịu làm nữa, càng nguy hiểm hơn chính là, hai người này cư nhiên còn đều mang thai. Trong nhà có thể sinh con trai vốn là chuyện tốt, nhưng lúc này hai người đồng thời mang thai, lại thành phiền phức. Tưởng Đồ Tể đột nhiên cảm thấy, người trong thôn nói Tưởng Chấn kỳ thực từ nhỏ mang phúc có lẽ là thật, nếu như Tưởng Chấn không đi, ngày tháng trong nhà nào đến nỗi quá phận như vậy. Kỳ thực cuộc sống của Tưởng gia hiện tại đã tốt hơn so với tuyệt đại đa số người trong thôn rồi, chỉ là từ giàu về nghèo rất khó, bọn họ sống thoải mái quá lâu, liền không chịu được làm việc vất vả. Tưởng gia bên này tình cảnh bi thảm, Triệu gia lại vui sướng. Sau khi mấy người Tưởng Chấn đi xa, vợ chồng Triệu Phú Quý cùng Tôn Tiểu Sơn và hai đứa con y, năm người liền bắt đầu chuyên tâm quản lý đất đai, nuôi gà nuôi vịt của mình. Mấy mẫu ruộng nước lúc trước Tưởng Chấn đã bảo Hà Xuân Sinh, Hà Hạ Sinh giúp đỡ trồng xong, Triệu Phú Quý chỉ cần mỗi ngày đi xem, nhổ cỏ dại là được, không cần phải quá nhọc lòng, bọn họ liền toàn tâm toàn ý hầu hạ bầy gà vịt. Gà được nuôi thả ở trong rừng sẽ tự biết kiếm ăn, mỗi ngày buổi tối uy chút vỏ trấu là được, còn vịt. Triệu gia nuôi vịt so với nuôi gà nhiều hơn rất nhiều, bầy vịt bọn họ đều cho ăn cá ăn ốc nước ngọt. Bên này có cách nói như vậy, đông chai hạ ốc, mùa đông ăn chai sông thời tiết tốt mà mùa hè ốc nước ngọt màu mỡ nhất. Lúc này cũng đã đi vào hạ, ốc nước ngọt thứ này không có thịt gì, muốn nấu ăn ngon thì không thể thiếu phải tốn dầu, kỳ thực bách tính bình thường cũng không ăn nó, chỉ có lúc tụi nhỏ thèm ăn, nhỏ vài giọt dầu chưng một bát cho bọn nó. Vì những nguyên nhân này, ốc nước ngọt rất dễ bắt, bên bờ sông trên tảng đá, thường xuyên nhặt được lượng lớn ốc nước ngọt, kể cả thuyền ở trong sông rừng lâu, dưới đáy thuyền cũng có thể bị ốc nước ngọt bao trùm cả. Tôn Tiểu Sơn theo Vương Hải Sinh nhiều năm như vậy, bơi thuyền đi xa e rằng không có khí lực nhưng bắt cá mò ốc lại rất điêu luyện, mà Triệu Phú Quý lúc còn trẻ cũng từng khắp nơi tìm kiếm thức ăn, làm những việc này cũng đồng dạng không thể xem thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ mỗi ngày đi mò ốc nước ngọt bắt cá nhỏ trở về, ban đầu Triệu Liêu Thị phải đem cá nhỏ băm ốc nước ngọt đập vỡ, mới có thể đem ra uy vịt, đến sau đó, bầy vịt đã có thể nuốt cả con ốc nước ngọt. Cũng không biết có phải vì bọn họ cho ăn đầy đủ hay không, bầy vịt lớn đặc biệt nhanh, không bao lâu liền lớn rồi, đến hiện tại, đã có con vịt bắt đầu đẻ trứng, đẻ còn rất nhiều. Triệu Phú Quý cùng Triệu Liêu Thị nhịn ăn trứng vịt lại ở trong thôn chào hỏi một tiếng, báo người trong thôn muốn trứng vịt trứng gà thì qua mua. Kết quả còn bán được khá được, mà cái này cũng không kỳ quái. Dòng biển cá mặn thứ này, đối với rất nhiều người mà nói chỉ tồn tại để thay đổi khẩu vị, so sánh với nó, bọn họ càng yêu thích trứng gà trứng vịt hơn nữa. Thời đại này nữ nhân mang thai phải ăn trứng gà trứng vịt bồi bổ, sinh con phải ăn trứng gà trứng vịt bồi bổ, trăng tròn phải chia trứng đỏ, sinh nhật dù thế nào cũng phải cho một quả trứng, kể cả có khách tới cửa, hai quả trứng đun nước đường đó chính là biểu hiện nhiệt tình nhất. Dòng biển không ăn thì không ăn, nhưng trứng gà trứng vịt lại nhất định phải có. Thời điểm Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca trở lại, đã có người tới Triệu gia mua một rổ trứng vịt dự định mua về làm trứng vịt muối. Đi ra ngoài thăm người thân gì đó, trứng vịt muối cũng là quà tặng không sai. Trong nhà vịt bắt đầu đẻ trứng, Triệu Kim Ca có chút kinh hỉ. Đúng vậy, Triệu Liêu Thị vui vẻ ra mặt, nuôi vịt thật rất tốt, nhanh như vậy đã có thể đổi tiền rồi. Coi như vịt bán không được chỉ bán trứng gà trứng vịt tiền vốn cũng có thể chậm rãi kiếm về. Bọn họ nuôi vịt ngược lại bỏ ra rất nhiều công phu, nhưng bất kể là Triệu Liêu Thị hay Triệu Phú Quý, đều cảm thấy tốn chút sức lực cũng không đáng kể. Vịt khẳng định bán được. Tưởng Trấn nói, ngày mai chúng ta liền đi huyện thành, đem hết gà trống vịt đực đều bán đi, lại mua thêm chút ít gà vịt con trở về. Không cần mua con gà vịt con nữa, tự chúng ta ấp là được. Triệu Liêu Thị vội vàng nói, tuy rằng bọn họ trước đây không biết việc này, nhưng học một chút là được. Vậy quá phiền toái, còn không bằng trực tiếp mua. Tưởng Trấn lại bác bỏ đề nghị của Triệu Liêu Thị ấp ra một tổ gà con phải tốn rất nhiều thời gian, lăn lộn như vậy quá phiền phức còn không bằng trực tiếp mua. Kỳ thực gà con vịt con rất tiện nghi, về phần những gà trống vịt đực đã nuôi lớn, hắn hoàn toàn có thể mang đi bán cho Trịnh gia. Trịnh Dật muốn đi kinh thành, khẳng định không ngại mua chút gà vịt trở về hoặc ướp hoặc muối để ở trên thuyền cho thuyền viên ăn. Trước hắn mang theo hai chiếc thuyền loanh quanh phụ cận ở huyện Hà Thành, bên này là vùng sông nước mới có thể thỉnh thoảng mà cặp bờ mua thức ăn, nhưng đi lên phía bắc thường là chừng mấy ngày đều không thể cặp bờ. Vừa rạng sáng hôm sau Tưởng Trấn liền cùng Triệu Phú Quý đem gà vịt muốn bán buộc lại, sau đó dùng gánh chuyển lên thuyền. Gà vịt bọn họ muốn bán kỳ thực cũng không nhiều, cũng chỉ 20, 30 con, nhưng bởi vì còn sống nên liền đặc biệt làm ầm ĩ, thật giống như khoang thuyền đã bị nhét đầy vậy. Tưởng Trấn a, này thật có thể bán hết một lần. Triệu Phú Quý hỏi, có thể ta có phương pháp. Tưởng Trấn cười nói, kỳ thực ít như thế, hắn chia cho thủ hạ một cái liền lập tức hết sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là đây là việc làm hắn bày cho Triệu Phú Quý cùng Triệu Liêu Thị cũng không thể bắt bọn họ nuôi gà vịt tặng không cho người khác đi. Tưởng Đồ Tề cùng Tưởng Thành Tài gánh cá mặn cùng rong biển đang đi dọc theo đường sông, liền thấy Tưởng Trấn cùng Triệu Phú Quý cũng nghe được đối thoại của hai người. Tưởng Đồ Tề chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu không thôi, rõ ràng là con của ông, kết quả lại gọi người khác là cha thân thiết như vậy. Tưởng Đồ Tề dừng bước nhìn về phía Tưởng Trấn lại không để ý đến ông, đẩy thuyền liền hướng huyện thành mà đi. Bán gà vịt bất quá là một chuyện nhỏ, Tưởng Trấn căn bản không có đi tìm Trịnh Đại Thiếu, mà tìm đến quản gia Trịnh Phủ, sau đó hỏi ông ta có muốn mua gà vịt hay không. Đương nhiên muốn a, Trịnh gia ở nông thôn cũng có thôn trang, cũng chuyên môn nuôi chút gà vịt, nhưng đối với gia đình giàu có như vậy mà nói, gà vịt cũng không ngại nhiều. Đương nhiên, ở xã hội trước mắt gà vịt cũng không được nhiều. Đám gà vịt lập tức liền bán hết, vì đám gà vịt rất béo tốt, Trịnh quản gia rất hài lòng, còn trực tiếp nói với Triệu Phú Quý, nói là lần sau lại có thêm gà vịt, có thể trực tiếp đưa tới cho ông ta. Mặt khác trứng vịt Trịnh Phủ bọn họ cũng muốn, Trịnh Phủ có đội thuyền riêng, mà trứng vịt muối, vẫn luôn là món ăn nhóm thuyền viên thích nhất. Triệu Phú Quý vẫn là lần đầu giao thiệp với người thể diện như Trịnh quản gia, kích động cực kỳ, nói chuyện đều gập ghềnh trắc trở, sau đó phát hiện Trịnh quản gia rất dễ thân cận mới bình tĩnh lại. Trịnh quản gia xác thực biểu hiện rất dễ thân cận, ông ta cười ha hả cùng Triệu Phú Quý nói chuyện, khách khí tiễn Tưởng Trấn cùng Triệu Phú Quý quay người lại đem việc này nói cho Trịnh Dật. Trên tay Tưởng Trấn hẳn không thiếu bạc, còn có một số tiền lớn, không nghĩ tới hắn cương nhiên lại nguyện ý giúp đỡ bán gà vịt, làm cho bản thân dính một thân lông vịt phân gà. Triệu Phú Quý nói, đúng vậy, hắn ngược lại là người biết nhớ ơn. Trịnh Dật cười cười, đối với Tưởng Chấn càng thêm hài lòng hơn. Người tri ân báo đáp, hắn dùng mới yên tâm. Về phần Tưởng Chấn bất hiếu với cha nương, nói cho cùng cũng là người nhà họ Tưởng làm quá mức. Tưởng Chấn cùng Triệu Phú Quý bán gà vịt xong, liền đi đến bến tàu mua một ít gà vịt con, còn cùng bán người gà con vịt con thương lượng xong, để bọn họ ấp nhiều hơn chút qua mấy ngày tới cửa mua. Tưởng Chấn suy nghĩ, Triệu Phú Quý cùng Triệu Liêu Thị còn có Tôn Tiểu Sơn ba người nuôi hơn 100 con gà vịt, hẳn không thành vấn đề. Cha, sau đó nuôi gà vịt các ngươi cũng đừng mọi chuyện tự thân làm, căn bản có thể dùng trứng gà trứng vịt cùng người trong thôn đổi ốc nước ngọt cùng cá nhỏ. Tưởng Chấn cùng Triệu Phú Quý nói lối buôn bán. Triệu Phú Quý gật đầu liên tục, Tưởng Chấn đầu óc thật dùng quá tốt rồi. Suy nghĩ kỹ một chút, vỏ trấu cũng có thể sử dụng trứng gà đổi. Còn có các ngươi cũng đừng không nỡ ăn uống, mỗi người mỗi ngày chung quy phải ăn 2 quả trứng. Tưởng Chấn lại nói, một ngày 2 quả trứng, sao có thể ăn như thế? Triệu Phú Quý lập tức cau mày, trong lòng lại rất cao hứng, cũng định trở về thì nói với Triệu Liêu Thị. Ông không nói với người trong thôn, ông liền nói với Triệu Liêu Thị. Chương 73, lại thu chút nhân thủ, Tưởng Chấn nói hồi lâu, cuối cùng cũng coi như làm Triệu Phú Quý đồng ý mỗi ngày ít nhất ăn 1 quả trứng gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn biết được không có hắn và Triệu Kim Ca, hai người Triệu Phú Quý cùng Triệu Liêu Thị nhất định sẽ không nỡ mua thịt về ăn, liền nhắc Triệu Phú Quý mỗi ngày bắt cá trở về, nhất định phải đem giữ lại ăn, nếu như có lươn hay cá trạch càng đừng uy vịt, tất cả đều để nhà mình ăn. Đối với mấy câu này của Tưởng Chấn, Triệu Phú Quý sảng khoái đáp ứng, những thứ đó không thể bán, ông và Triệu Liêu Thị vốn là mỗi ngày đều sẽ luộc chút để ăn. Mỗi ngày có cá có trứng, đối với người lớn tuổi mà nói cũng đủ rồi. Tưởng Chấn yên lòng, liền suy nghĩ chờ khi hắn rời đi tốt nhất vẫn nên ở trong nhà chuẩn bị thêm chút dầu muối đồ gia vị, miễn cho Triệu Phú Quý cùng Triệu Liêu Thị cuối cùng làm thức ăn đều không nỡ để dầu. Tưởng Chấn đã quyết định muốn trước khi lại xuất phát nấu riêng một bình mỡ heo lớn không thể để qua mùa hè bỏ ở nhà. Lúc Tưởng Chấn cùng Triệu Phú Quý đang bận bịu ở bên ngoài, ở Triệu gia Triệu Liêu Thị cũng đang cùng Triệu Kim Ca làm cơm. Bọn họ gửi yêu ta ết một con gà trống, sau đó liền đem con lươn sau khi bắt được thì nuôi ở trong vại nước ra gửi yêu ta ết. Triệu Liêu Thị sớm liền phát hiện Tưởng Chấn tựa hồ đặc biệt thích ăn lươn và cá trạch, con lươn này là bọn họ đặc biệt giữ lại cho hắn ăn. Kim Ca, ngươi và Tưởng Chấn thế nào? Hắn đối với ngươi vẫn tốt chứ? Triệu Liêu Thị dò hỏi con trai của mình. Nương, hắn đối với ta rất tốt. Triệu Kim Ca nói Tưởng Chấn đối với y thật rất tốt, làm cho y luôn có loại cảm giác lo sợ, chỉ sợ ngày nào đó Tưởng Chấn không thích y nữa. Mấy ngày trước nằm mơ, y mơ thấy Tưởng Chấn biến trở lại thành Tưởng lão đại không thích nói chuyện, cả ngày cúi đầu kia y từng tiếng một mà gọi người, kết quả Tưởng Chấn đều không để ý tới y, làm hắn sợ muốn chết. Vậy các ngươi buổi tối thế nào? Triệu Liêu Thị lại hỏi. Nương, Triệu Kim Ca cúi đầu, mặt đỏ lên. Hai người các ngươi thân mật thì tốt rồi, như vậy mới có thể sớm có hài tử. Triệu Liêu Thị nói, lại nói các ngươi kết hôn đã 2 tháng, không chừng trong bụng ngươi đã có đứa nhỏ. Triệu Liêu Thị ban đầu nói đến cao hứng, nhưng rất nhanh liền nhíu mày. Nếu như vậy, ngươi cùng đi kinh thành, có phải không quá tốt hay không? Tưởng Chấn đã đem chuyện bọn họ muốn đi kinh thành nói cho Triệu Liêu Thị, Triệu Liêu Thị cảm thấy Tưởng Chấn đi kinh thành, đó là chuyện tốt, nhưng Triệu Kim Ca. Nương, cũng không có gì mà, nữ nhân song nhi trong thôn, người nào không phải làm việc làm đến sinh con. Triệu Kim Ca nói, có mấy nhà đối tốt với thức phụ tuổi trẻ có thai, sẽ cho ăn ít trứng gà gì đó, nhưng coi như vậy, những nữ nhân song nhi kia vẫn phải làm việc. Có mấy nhà đất nhiều lao động ít, thậm chí còn phải xuống ruộng. Trước kia thời điểm cấy mạ đặc biệt bận bịu, Triệu Kim Ca liền thấy có một nữ nhân bụng lớn kiên trì ưỡng bụng cấy mạ, vì hai chân đều hãm ở bên trong bùn nhão, eo không cần cong quá nhiều, nàng làm còn rất nhanh, sau đó làm đến đau bụng, rửa một chút liền về nhà, không bao lâu, liền truyền ra tin tức nói là sinh một bé gái. Y trước đây vẫn cảm thấy, mình dù cho may mắn kết hôn, mang thai, khẳng định cũng phải làm việc đến sinh, hiện tại bất quá chỉ cùng đội thuyền đi ra ngoài một chút, thỉnh thoảng chuyển hàng, thật không có gì. Triệu Liêu Thị ngẫm lại cũng cảm thấy không có chuyện gì, người trong thôn bọn họ cũng không quý giá như người huyện thành như vậy. Hơn nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà tuy rằng muốn để con của mình sớm mang thai chút nhưng cũng chỉ nói ngoài miệng, kỳ thực vẫn không ôm hy vọng quá lớn. Tưởng Chấn cùng Triệu Phú Quý buổi sáng lúc xuất môn mang theo gà vịt đã lớn, buổi trưa lúc trở lại, lại đổi thành gà con vịt con lông xù. Triệu Liêu Thị bây giờ đối với gà con vịt con yêu thích vô cùng, đi lên sờ sờ con, chờ ăn cơm xong, lại bắt đầu cho những vật nhỏ này ăn. Tưởng Trấn lại gọi Vương Hải Sinh cùng Hà Thị huynh đệ cùng thôn đến, sau đó giúp đỡ Triệu Phú Quý làm việc, nói thí dụ như dọn dẹp phân gà phân vịt. Thời đại này không có phân hóa học, những phân gà phân vịt này đều là đồ tốt. Triệu Lưu Thị cùng Triệu Phú Quý để lại hơn nửa cho mình dùng, liền đem gần một nửa còn lại tặng cho người khác, lúc tặng tránh không được liền muốn nói vài câu. Tưởng Trấn cũng thật là, một hồi lại muốn làm việc cũng không biết nghỉ ngơi một chút, Phú Quý muốn đi giúp một chút lại bị hắn ngăn cản, nói là hắn làm là được. Triệu Lưu Thị vẻ mặt đắc ý, người xem vừa hâm mộ vừa ghen tị. Tưởng Trấn hắn vẫn luôn là một người chịu khó a, người nói chuyện cùng Triệu Lưu Thị cảm khái. Trước tưởng ra ruộng nhiều, nhà mình phân bón không đủ dùng, hắn còn đến sông đào bờ đê dẫn bùn về ruộng, hiện tại không còn hắn. Chà chà, ruộng tưởng ra thu hoạch ít nhất giảm một thành. Nước bùn trong sông cũng có thể làm phân, bất quá lúc này làm rất mệt, bình thường không ai đi làm. Đúng vậy, hắn đặc biệt chịu khó, trước đây ta còn cảm thấy Kim Ca nhà ta đã rất chịu khó, hiện tại. Nghe nói xuất môn ở bên ngoài, nó cương nhiên còn để Tưởng Trấn làm cơm cho nó. Triệu Lưu Thị liền đem Triệu Kim Ca quở trách một trận. Bọn họ ở bên này nói chuyện, rất nhiều người đều nghe được rất nhanh, liền có người hướng về phía Triệu Lưu Thị cười nói. Triệu gia, ngươi đừng nói nữa, không thấy Tưởng lão thái đều bị ngươi chọc giận bỏ đi sao? Chà chà, bà ta khẳng định khó chịu muốn chết. Trước Tưởng lão thái cũng ở bên này làm việc, Triệu Lưu Thị bên này đem Tưởng lão thái chọc tức, bên kia Tưởng Trấn cùng mấy người Triệu Phú Quý, lại đem địa phương nuôi gà vịt dọn dẹp một lần, còn xới đất sau, cùng sử dụng rào che ngăn cách. Lúc rau muốn nảy mầm cũng không thể để gà vịt gieo vạ cho chúng nó, bất quá chờ sau này lớn rồi cũng có thể đem gà vịt thả ra cho chúng nó tận tình ăn. Cha, ngươi lần sau đi Trịnh phủ đưa trứng gà trứng vịt cũng có thể tiện đường đưa chút sau. Thời điểm hết bận đến sông tắm, Tưởng Trấn nhân tiện nói. Đến mùa hè, bọn họ bên này tắm đều sẽ xuống sông rửa, kể cả nữ nhân song nhi cũng không ngoại lệ, bất quá nữ nhân song nhi trẻ tuổi coi như muốn tắm, cũng sẽ trốn đi thay phiên nhau tắm, hơn nửa vẫn mặc quần áo, còn lớn tuổi. Tưởng Trấn cùng mấy người Triệu Phú Quý ở trong sông tắm, cách đó không xa cũng có một số phụ nhân trung niên nhìn bọn họ cười hi hi ha ha. Tưởng Trấn thân hình nhìn thật rắn chắc, Triệu Phú Quý lớn tuổi cũng rất đáng xem, hai huynh đệ Hà gia cũng không tồi. Mấy người lúc tắm, đều không cởi quần ra, lúc này liền luôn cảm thấy ánh mắt những người kia như là có thể đem quần của bọn họ lột ra. Cha, ngày mai ta cũng tìm người tới nhà đào cái giếng đi. Tưởng Trấn nói, hắn có chút không quen lúc tắm bị người vây xem. Hơn nữa có giếng, trong nhà rửa rau làm cơm, cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Tưởng Trấn đem chuyện này ghi vào trong lòng, mà hôm sau cũng không có lập tức đi tìm người đào giếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì những thủ hạ của hắn, toàn bộ đều tới rồi. Tưởng Trấn cho những người này nghỉ 2 ngày, mà hiện tại ngày nghỉ đã qua, những người này liền tới tìm hắn. Đi ra ngoài một chuyến nhìn đời, đột nhiên phát hiện thế giới cũng sẽ lớn như vậy, liền có cơ hội đi kinh thành. Những người này tinh thần tuyệt nhiên bất đồng với trước kia. Bọn họ còn tận lực mặc quần áo thống nhất, thời điểm đi đường cũng ngẩng đầu ưỡn ngực. Người thôn Hà Tây nhìn những người này đều sửng sốt một chút, kể cả trưởng thôn Tưởng Bình, trong mắt cũng có thán phục. Cha, ta muốn đi theo Tưởng Trấn. Tưởng Minh nhìn về phía cha của mình. Cái gì? Tưởng Bình bị hoảng sợ, liền vội vàng hỏi. Cha, ta ngày hôm qua đi tìm Hà Hạ Sinh, hắn nói bọn họ còn muốn đi kinh thành đó. Ta cũng muốn đi, ta muốn đi theo Tưởng Trấn. Tưởng Minh nói, ngươi đừng mù quáng lăn lộn, đó là ngươi muốn theo thì có thể theo sao? Còn có, bên ngoài rất nguy hiểm a, Tưởng Bình răn dạy con mình. Bị Tưởng Bình khiển trách, Tưởng Minh ngậm miệng không lên tiếng nữa, con ngươi lại vẫn chuyển không ngừng. Tưởng Trấn ở phụ cận nhà mình, đem người trong tay hào hào huấn luyện một phen, sau đó, liền gặp được Tưởng Minh tới tự tiến cử. Tưởng Trấn không chút do dự mà nhận người. Tưởng Minh này ngược lại biết được vài chữ, hơn nữa. Con trai của thôn trưởng thôn Hà Tây theo hắn, đối với hắn chỗ tốt cũng rất lớn, ít nhất hắn không cần lo lắng vợ chồng Triệu Phú Quý ở trong thôn chịu ủy khuất. Tưởng Minh cùng ngày liền lĩnh một bộ quần áo, sau đó gia nhập vào trong đội ngũ. Hắn có chút không quen, rất khó đem động tác làm được chỉnh tề giống như những người khác, nhưng vì vẫn luôn làm việc nhà nông có đầy đủ thể lực, ngược lại cũng không bỏ xa huấn luyện. Đương nhiên, ngày hôm sau eo mỏi lưng đau gì đó thì cũng tránh không được. Tưởng Bình nhìn con mình cứ như vậy theo Tưởng Trấn, trong lòng có bao nhiêu xoắn xuýt chỉ có bản thân ông biết. Ông một bên không dám đắc tội Tưởng Trấn, một bên cũng rất hy vọng con thứ hai của mình có thể làm ra một phen sự nghiệp, cuối cùng liền dứt khoát buông xuôi bỏ mặc. Con trai của thôn trưởng cương nhiên cũng đi theo Tưởng Trấn rồi. Người thôn Hà Tây phát hiện chuyện này, đều ngo ngoe dục dịch lên. Nam nhân trẻ tuổi nào không muốn làm ra một phen sự nghiệp. Sau khi biết được làm thủ hạ cho Tưởng Chấn không chỉ được ăn cho ngon, còn có thể nhận tiền công, thậm chí có cơ hội đi kinh thành, liền có rất nhiều nam nhân trẻ tuổi thôn Hà Tây đều muốn đi theo Tưởng Chấn. Bọn họ lúc này đã sớm quên mất trước đó đã từng sợ sệt Tưởng Chấn, chỉ một lòng nghĩ muốn đi theo Tưởng Chấn được sống cuộc sống tốt. Mao Toại đến chỗ Tưởng Chấn tự đề cử mình nhất thời bắt đầu tăng lên, nếu không phải rất nhiều người thôn Hà Tây trước đây từng bắt nạt Tưởng Chấn, lo lắng hiện tại theo Tưởng Chấn liền bị Tưởng Chấn tính sổ, sợ là người đến tiến cử sẽ càng nhiều. Bao, câu chuyện Mao Toại tự tiến cử bên Trung A, ai muốn tìm hiểu thì hãy hỏi anh Google nhé. Đối với những người này, Tưởng Chấn cũng không có nhận hết cả, mà là ở sau khi hỏi qua từng cái tình huống mới nhận 7 người. Kể từ đó, trên tay hắn liền có hơn 40 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu nữa liền phải đi kinh thành, thời gian rất gấp, Tưởng Chấn an bài cho thủ hạ huấn luyện cũng phi thường nặng, mà người mới một lòng muốn đi kinh thành muốn vượt qua người cũ, những người cũ lại sợ bị người mới hạ thắng thế sẽ bị Tưởng Chấn đá đi, càng thêm phi thường nỗ lực đem huấn luyện hoàn thành cực kỳ tốt. Tưởng Chấn vốn chỉ dùng biện pháp quân huấn đến luyện khí thế của những người này một chút, liền dạy bọn họ dùng xào tre, cũng rất đơn giản, cho nên không tới 4-5 ngày, những người mới tới liền ra dáng, mà những người cũ lại càng thêm hại hơn. Lúc này, cùng thời gian ước định chỉ còn 3 ngày, Tưởng Chấn liền dẫn người đi huyện thành, định cho Trịnh Dật nhìn những người này, lại phụ làm chút chuyện. Trịnh gia lần này đi kinh thành tổng cộng điều động 5 chiếc thuyền lớn, vì bên trong có chút cơ mật, 5 chiếc thuyền lớn này vẫn không neo ở bến tàu người đến người đi ở huyện thành, mà neo ở một bến tàu độc thuộc về Trịnh gia. Trịnh Dật chính là ở đó gặp Tưởng Chấn cùng thủ hạ của Tưởng Chấn. Trịnh Dật tuy nói thuê Tưởng Chấn cùng thủ hạ của Tưởng Chấn đến bảo vệ mình, nhưng hắn cũng không phải chỉ tìm Tưởng Chấn, tính cả gia đinh Trịnh gia, cũng có 70-80 người lên thuyền. Gọi Tưởng Chấn đến, kỳ thực chủ yếu nhất vẫn là muốn cùng Tưởng Chấn tâm sự. Kết quả, nhìn thấy những người phía sau Tưởng Chấn, Trịnh Dật kinh ngạc nhíu mày. Những đả thủ tản mạn không nghe lời đó, không nghĩ tới lại ở trong tay Tưởng Chấn thay đổi dáng dấp. Một đám người như vậy, nói không chừng còn thật có thể bảo vệ tốt cho hắn. Trịnh Dật càng mong đợi biểu hiện tiếp theo của Tưởng Chấn. Tưởng Chấn nói cho cùng, cũng chỉ là một cái bách tính bình thường mà thôi, dù cho có chút bản lãnh, ở mọi phương diện cũng là không thể so sánh được với Trịnh Dật, thậm chí về mặt thân phận của hắn lúc này mà nói cũng chỉ là một thuộc hạ của Trịnh Dật mà thôi, cho nên Trịnh Dật trò chuyện với hắn một lát, đưa tiền đặt cọc liền rời đi. Chuyển hàng gì đó đã có người chuyên biệt đi làm, không cần tới Tưởng Chấn bọn họ đi làm, Tưởng Chấn liền tiếp tục huấn luyện những người kia, mà cũng giống như lúc trước Triệu Kim Ca cũng tham gia huấn luyện. Nguyên bản bị Triệu Lưu Thị nói một trận, Triệu Kim Ca cũng có chút chờ đợi, ngóng trông mình đã có thai, vì thế y còn đặc biệt đi huyện thành tìm đại phu Trần Mạch cho mình. Nhưng mà y cũng không có mang thai, tưởng cũng là y một song nhi dựng trí không tê đẹp hơn nữa tuổi còn lớn, muốn mang thai cái nào dễ dàng như vậy. Triệu Kim Ca có chút mất mát, sau đó liền nghiêm túc tham gia huấn luyện. Bản thân Triệu Kim Ca đã nỗ lực lại có Tưởng Chấn huấn luyện tiêu chuẩn cao nhất, không thể nghi ngờ thành người biểu hiện tốt nhất bên trong tất cả mọi người, thân thủ cũng tốt hơn rất nhiều. Bất quá y vẫn không quên mình là một song nhi, cũng không nguyện ý cùng người khác đánh nhau, bởi vậy những người khác cũng không biết thân thủ của y đến cùng như thế nào. Trước khi lên đường một ngày, Tưởng Chấn liền cho người nghỉ một ngày, để mỗi người bọn họ về thăm nhà một chút, bản thân cũng mang theo Triệu Kim Ca trở về. Trong những ngày qua, trong nhà đã làm xong một cái giếng, mà miệng giếng này, không thể nghi ngờ lại để cho Triệu Lưu Thị hào hào khoe một phen. Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca trở về, Triệu Lưu Thị liền đi làm món ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ước chừng do Tưởng Chấn mang về rất nhiều mỡ, còn là mỡ không có cách nào cất lâu ở mùa hè, Triệu Lưu Thị hạ quyết tâm, lại làm cho Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca chút đồ ăn phi thường phí dầu. Bên này chủng loại cá nhiều vô cùng, mà bên trong chủng loại cá thường thấy nhất thì có bạch điều. Bao, cá giấm trắng, đương nhiên, người thôn Hà Tây không gọi tên khoa học của nó, mà gọi nó là cá xiên. Loại cá này bình thường đều kết bè kết lũ ở trên mặt nước bơi qua bơi lại, đầu của chúng nó không lớn, cá lớn cũng chỉ cỡ ngón tay nhưng chất thịt rất non. Vì đầu quá nhỏ, người ở đây bình thường cũng không ăn chúng nó, kỳ thật chúng nó mùi vị rất ngon, chiên càng thêm mỹ vị. Triệu Lưu Thị làm bạch điều sạch sẽ chiên từng con trong mỡ đến giòn, ăn liền không cần nhả xương, có thể toàn bộ nhai nuốt luôn. Nếu như sau khi chiên giòn lại dùng gia vị nấu một chút, mùi vị đó lại càng ngon. Tưởng Chấn từ khi tới nơi này, liền càng yêu thích đồ ăn nhiều dầu. Triệu Lưu Thị còn ở nhà bếp chiên cá, hắn cũng đã lén ăn vụn 7-8 con, cũng đốt Triệu Kim Ca 5-6 con. Triệu Kim Ca ăn một chút, liền không chịu lại ăn nữa, Tưởng Chấn liền cười trêu. Kim Ca, ngươi nếu như không ăn, ta sẽ hôn ngươi.